Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1918, Bùi Vũ Điển Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1918, Bùi Vũ Điển Đao sinh tử nhai ngọn nguồn, động quật vô số, nồng đậm âm sát chi khí, liên tục không ngừng theo những trong động quật này tràn ngập mà ra, giống như cùng âm phủ tương liên hai khối kỳ thạch gian, một tòa động quật bên ngoài, vô số tu sĩ hội tụ cùng một chỗ, ánh mắt tất cả đều tập trung xếp bằng ở trong động khẩu bên cạnh Bùi Vũ Điển trên người. Cái này tòa động quật không thể tầm thường so sánh, trước đây vẫn giấu kín lấy, không lâu mới hiển hiện ra. Từ bên ngoài xem, động quật rất giống là một đầu đại xà hé miệng, động nha hiện ra, dữ tợn vô cùng. Động quật u ám, âm khí tùm, mơ hồ có thể thấy được ánh sáng âm u lập lè, quỷ ảnh trọng trọng, ai cũng không biết hắn nhiều bao nhiêu, lại càng không biết thông suốt tới đâu. Bùi Vũ Điển ngồi xếp bằng tại trong động quật, thạch đao đặt ngang tại song trên đùi, hô hấp thổ nạp tầm đó, cường đại thánh khí hiện lên, hóa thành từng đạo cái lồng khí, như ảo ảnh trong mơ, đưa hắn bao vây lại. Động quật ngoài có lấy cổ quái trường vực tồn tại, khắp nơi cường giả mặc dù tìm đi qua, trong lúc nhất thời nhưng không cách nào xông vào. Bá, một gã áo bào xám đạo nhân xuyên qua cổ quái trường vực, xuất hiện tại Bùi Vũ Điển đối diện. Ha ha ha, đạo gia vào được, Bùi Vũ Điển, khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra nguyên hội thánh dược, tránh khỏi đạo gia tự mình động thủ. Áo bào xám đạo nhân cười to nói. Bùi Vũ Điển biểu lộ đạm mạc, duỗi tay nắm chặt thạch đao, cực kỳ tùy ý chém ra một đao. Xôn xao, áo bào xám đạo nhân kinh hãi, đồng tử cấp tốc co rút lại, khởi động hùng hậu thánh khí, thế nhưng mà, tại ánh đao trước mặt, thánh cái lồng khí lại như giấy mỏng bình thường, vỡ vụn mà mở. Thổi phù một tiếng, áo bào xám đạo nhân thân thể bị chặn ngang chặt đứt, ngược lại trong vũng máu, sinh cơ đoạn tuyệt. Không người sợ chết, luôn rất nhiều. Đúng vào lúc này, lại có một người xâm nhập tế ra một phương bảo ấn, hướng Bùi Vũ Điển đập tới. Bảo ấn tách ra sáng chói kim quang, vô số minh văn hiển hiện, phóng xuất ra năm diệu viên mãn chi lực. Bùi Vũ Điển không chút nào lộ ra bối rối, đem thạch đao dọc theo cắm xuống. Oanh! Ngàn vạn đạo lăng lệ ác liệt đao khí theo lòng đất xông ra, hình thành một tòa đáng sợ đao khí vực tràng. Bảo ấn bị từng đạo đao khí chém trúng, lực lượng thổ lộ không còn, tự giữa không trung rơi xuống mà xuống. Mà tế ra bảo ấn cường giả, thân thể thì là bị vô số đạo đao khí xỏ xuyên qua, vỡ vụn ra đến, lưu lại một địa toái cốt. Vô luận là áo bào xám đạo nhân, hay vẫn là cầm trong tay bảo ấn lão tăng, tu vi đều không kém, chính là thánh vương bên trong cường giả, đáng tiếc đều không có ngăn trở Bùi Vũ Điển một đao. Rốt cục, một ít đỉnh tiêm cường giả nhịn không được, chuẩn bị động thủ. Bùi Vũ Điển phát giác được nguy hiểm, ngẩng đầu lên, chỉ thấy, một chỉ ngũ thải ban lan hổ trảo, tại 10 trượng có hơn 7 biện ra đến, nương theo lấy vô số tàn ảnh, làm cho người khó có thể phân biệt hư thật. Hổ trảo khí thế hung hung, cho người một loại cường đại cảm giác áp bách. Bùi Vũ Điển trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng nhắc tới thạch đao, nghênh tiếp lộng lẫy hổ trảo. Phanh! Lộng lẫy hổ trảo rắn rắn chắc chắc đánh vào thạch trên đao, truyền lại ra một cỗ thập phần khủng bố kình lực. Bùi Vũ Điển đứng dậy, bên ngoài cơ thể thánh khí vòng bảo hộ nghiền nát, cả người rất nhanh hướng về sau rút lui 3 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 bộ thánh vương, quy tắc tiểu thiên địa. Nhìn xem từng bước một đi tới uy mãnh nam tử, Bùi Vũ Điển ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Uy mãnh nam tử trên người tản mát ra vô cùng đầm đặc sát khí, chưa từng chút nào che giấu bản thân cường đại khí tức. Tại hắn sau lưng, ẩn ẩn có một đầu hung hổ hư ảnh hiện ra, hung lệ khí cơ, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Giao ra nguyên hội thánh dược, bổn vương có thể lưu ngươi toàn thây. Uy mãnh nam tử lãnh khốc nói. Bùi Vũ Điển không nói gì, chỉ là chậm rãi đem thạch đao nhắc tới, trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng rót vào. Thạch đao mặt ngoài, từng đạo văn lạc rõ ràng hiển hiện, một cỗ kỳ dị lực lượng bị dẫn động. Giết! Bùi Vũ Điển quát khẽ, huy động thạch đao, chém giết mà ra. Tiệt thế đao mang bắn ra, trực tiếp chém về phía uy mãnh nam tử. Uy mãnh nam tử hừ lạnh, vùng vẫy dãy chết, chỉ thấy hắn một tay thò ra, hóa thành lộng lẫy hổ trảo. Lộng lẫy hổ trảo đón gió mà trướng, lập tức hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Từng đạo màu đen tia chớp hiển hiện, quấn quanh lộng lẫy hổ trảo. Răng rắc, lộng lẫy hổ trảo bắt lấy đao mang, xinh xinh đem chi niết được vỡ vụn ra đến. Cùng lúc đó, trên trăm đạo màu đen tia chớp như là độc xà bắn ra mà ra. Bùi Vũ Điển cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị 3 đạo màu đen tia chớp đánh trúng, trên người xuất hiện 3 cái khét lẹt huyết lỗ thủng. Lại lần nữa giao thủ, Bùi Vũ Điển vẫn như cũ là hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có chống đỡ chi công, mà không sức hoàn thủ. Chính là 7 bước thánh vương, cũng muốn cùng bổn vương chống lại. Uy mãnh nam tử cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Lộng lẫy hổ trảo lại lần nữa biến lớn, hướng về Bùi Vũ Điền chộp tới. Cái này, tòa động quật cổ quái trường vực chính đang không ngừng suy yếu, những người khác rất nhanh có thể xông tới, hắn được trước đó, trước đem Bùi Vũ Điền đánh chết, cướp lấy sở hữu bảo vật. Ít nhất, cái kia gốc nguyên hội thánh dược, hắn nguyện nhất định phải có. Cùng lắm thì chờ cướp lấy nguyên hội thánh dược về sau, hắn tự ly khai Côn Luân giới, tìm một chỗ đem nguyên hội thánh dược luyện hóa, đến lúc đó, tu vi của hắn thực lực, đem đột nhiên tăng mạnh, ai còn có thể làm gì được hắn. Phanh, Bùi Vũ Điền hướng về sau rút lui, khóe miệng có máu tươi tràn ra. 7 bước thánh vương cùng 9 bộ thánh vương, chênh lệch thật sự quá lớn, dù là hắn thiên phú dị bẩm, cũng rất khó vượt cấp mà chiến. Nói cho cùng, hắn cũng không có được Trương Nhược Trần như vậy chí cao viên mãn thể chất tu luyện tới thánh vương cảnh, có thể vượt qua một cấp độ chiến đấu, cũng đã thập phần không dễ. Dù sao, đối phương cũng không phải dòng nhân. Uy mãnh nam tử liên tục phát động tấn công mạnh, hoàn toàn không để cho Bùi Vũ Điền thở dốc cơ hội. Phanh, lộng lẫy hổ trảo đập trong Bùi Vũ Điền, đem Bùi Vũ Điền đánh cho bay ngược mà ra, rơi vào động quật ở chỗ sâu trong, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên mặt đá. Phốc. Bùi Vũ Điền phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đó trộn lẫn lấy rất nhiều nội tạng mảnh vụn. Động quật ở chỗ sâu trong, âm lãnh vô cùng, lập tức liền đem máu tươi đông lạnh thành hồng sắc tinh thể. Vừa rồi, bị đánh lên nham thạch vỡ vụn ra đến, lại có nhiều lần thần quang tán phát ra. Ầm ầm, trong động quật có rất nhiều nham thạch rơi xuống, hiện ra vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm sát khí tức lập tức tiêu tán, thần thánh hơi thở tức tràn ngập ra đến, vô số thần quang tách ra, lẫn nhau đan vào. Có thể rõ ràng chứng kiến, động quật đỉnh có từng hột cực kỳ sáng chói hào quang, giống như ngôi sao, giống như minh châu, giống như bảo thạch. Đó là thần thạch. Tại thần quang chiếu rọi, một phương cái ao nước hiển hiện ra, trong đó thủy hà bốc lên, nước ao hiện lên đỏ sậm chi sắc, thần tính khí tức tràn ngập, cái kia đúng là một chỉ thần huyết. Thần thạch, thần huyết. Uy mãnh nam tử trừng to mắt, trong nội tâm cuồng hỉ. Trong lúc nhất thời, sự chú ý của hắn, cơ hồ tất cả đều bị thần thạch cùng thần huyết hấp dẫn, cũng mặc kệ trong động quật có phải hay không nguy hiểm, lập tức xông đi vào. Chết! Nhân cơ hội này, Bùi Vũ Điền đột nhiên xông ra, huy động thạch đao, chém về phía uy mãnh nam tử phần eo. Uy mãnh nam tử lập tức kịp phản ứng, liền tranh thủ hai tay hóa thành lộng lẫy hổ trảo, ngăn cản trước người. Phốc! Thạch đao không lưỡi, lại bắn ra tuyệt thế mũi nhọn, xinh xinh chặt đứt lộng lẫy hổ trảo. Đột phá đã đến 8 bước thánh vương cảnh giới. Uy mãnh nam tử lộ ra kinh hãi, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ hắn sở được đến tình báo, Bùi Vũ Điền hẳn là mới đột phá đến 7 bước thánh vương không lâu, như thế nào hội nhanh như vậy đột phá? Chẳng lẽ là nguyên hội thánh dược? Trong khoảnh khắc, uy mãnh nam tử sinh lòng hiểu ra. Bùi Vũ Điền dốc sức liều mạng cướp đoạt nguyên hội thánh dược, lại há có thể không sử dụng. Giấu ở sinh tử nhai hạ 4-5 ngày, đầy đủ Bùi Vũ Điền luyện hóa bộ phận nguyên hội thánh dược, làm cho tu vi đột phá một cấp độ. Đột phá đến 8 bước thánh vương cảnh giới, Bùi Vũ Điền thực lực, không thể nghi ngờ là đạt được thực chất tăng lên, công kích cùng lúc trước, không thể so sánh nổi. Uy mãnh nam tử dưới sự khinh thường, bị tổn thất nặng, giờ phút này cực tốc rút lui, muốn tạm lánh mũi nhọn. Bùi Vũ Điền cái đó sẽ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, từng bước ép sát, thánh khí hòa với tinh huyết liên tục không ngừng rót vào thạch trong đao. Hắn đã bản thân bị trọng thương, nếu không thể thừa cơ diệt trừ uy mãnh nam tử, sẽ có đại phiền toái. Thạch đao hấp thu Bùi Vũ Điền máu huyết, mặt ngoài văn lạc đúng là biến thành huyết sắc, giống như một mảnh dài hẹp huyết mạch tại lưu động. Trong lúc nhất thời, thạch đao phảng phất đã có được tánh mạng, luật động cùng Bùi Vũ Điền hoàn toàn phù hợp. Bùi Vũ Điền coi như cùng thạch đao dung làm một thể, chém ra bình thường không có gì lạ một đao, mấy trăm đạo huyết sắc đao khí bắn ra, tất cả đều chém giết tại uy mãnh nam tử trên người. Uy mãnh nam tử thân hình trì trệ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bành, đạo đạo huyết quang theo uy mãnh nam tử trong cơ thể bắn ra, lập tức đem uy mãnh nam tử thiết cắt thành mảnh vỡ. Bùi Vũ Điền thân thể lay động, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Vừa rồi một đao kia, hao phí hắn quá nhiều tinh khí thần, nếu không có hắn ý chí cường đại, giờ phút này chỉ sợ đã ngã xuống. Thế nhưng mà, giết chóc cũng chưa kết thúc. Bá, bá. Âm thanh xé gió không ngừng vang lên, liên tục 15 đạo thân ảnh xuyên qua cổ quái trường vực tiến vào đến trong động quật. Những mắt người này thần đều là vô cùng cực nóng, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Bùi Vũ Điền sau lưng cái kia phiến mênh mông tinh không cùng thần huyết chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều là hướng về phía Bùi Vũ Điền trên người bảo vật đến, chưa từng nghĩ, tại sinh tử nhai xuống, lại sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Vô luận là thần thạch, hay vẫn là thần huyết, đều là giá trị liên thành, không có ai không muốn đạt được. Chỉ là bọn hắn đều có chút kiêng kỵ Bùi Vũ Điền, cho nên, trong lúc nhất thời, không người dám tiến lên. Hết cách rồi, Bùi Vũ Điền vừa rồi thế nhưng mà chém giết 19 bộ thánh vương, ai có thể không kiêng kỵ. Không cần sợ hắn, hắn đã bản thân bị trọng thương, hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà. Hắn có thể nhanh như vậy đột phá đến 8 bước thánh vương cảnh giới, nhất định là đã luyện hóa được nguyên hội thánh dược, bổn vương muốn đem hắn trấn áp tiến vào thánh trong lò, ngao luyện ra nguyên hội thánh dược tinh túy đến. Một đám cường giả đối với Bùi Vũ Điền nhìn chằm chằm, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Bùi Vũ Điền thân thể thẳng tắp, tay cầm thạch đao, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng không phải các ngươi đám này bọn đạo trích thế hệ có thể giết được, ai muốn chết, cứ tới đây. Bùi Vũ Điền, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám phô trương thanh thế, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi, bảo vật tất cả bằng thủ đoạn. Một vị tám bước thánh vương nói. Nghe vậy, những người khác đều là ý động, đối mắt nhìn nhau. Tu vi của bọn hắn tại 6 bước thánh vương đến 8 bước thánh vương tầm đó, cũng không 9 bộ thánh vương tồn tại, đơn đả độc đấu, ai cũng không có đem nắm có thể đối phó được Bùi Vũ Điền, liên thủ là lựa chọn sáng suốt nhất. Động thủ, cùng một thời gian, 15 tôn thánh vương cường giả tất cả đều ra tay. Mặc dù là liên thủ, bọn hắn cũng đều lộ ra rất cẩn thận, không có ai tùy tiện tới gần Bùi Vũ Điền, tất cả đều tế ra thánh khí hoặc là đánh ra thánh thuật, cự ly xa tiến hành công kích. Bùi Vũ Điền khí thế trên người, vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt, hoành đao chém. Vô số đao khí theo thạch trong đao bắn ra, hình thành đao khí phong bạo, giống như sóng to gió lớn bình thường, cuốn sạch ra. Oanh, từng kiện thánh khí bị cuốn vào đao khí trong gió lốc, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng khối mảnh vỡ. Những thánh thuật kia cũng thì không cách nào ngăn cản đao khí phong bạo, nhao nhao tan rã. Như thế nào hội mạnh như vậy? Hắn không phải vừa mới đột phá đến 8 bước thánh vương cảnh giới sao? Hắn rõ ràng bị thụ rất nặng thương, chẳng lẽ là giả vờ sao? Là cái thanh kia thạch đao có cổ quái, vậy mà có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Người này quá điên cuồng, mau lui lại. Mắt thấy Bùi Vũ Điền bá đạo vô cùng, 15 tôn thánh vương cường giả đều là kinh hãi vô cùng, nhao nhao lựa chọn rút lui, không dám cùng Bùi Vũ Điền cứng đối cứng. Đao khí phong bạo cực tốc đẩy mạnh, mang tất cả bát phương, thực sự không phải là muốn tránh có thể tránh được mở. A nương theo lấy lục đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, 6 gã 6 bước thánh vương bị đao khí phong bạo cắn nát, chết oan chết uổng. A, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một gã 7 bước thánh vương cũng gặp nạn. Rốt cục, đao khí phong bạo tiêu tán, mặt khác 8 gã cường giả đã thối lui đến đầy đủ xa. Bọn hắn 8 người tuy nhiên còn sống, tuy nhiên cũng bị thương không nhẹ, nhất là có 2 gã 7 bước thánh vương, nửa người bị đao khí phong bạo xé nát, tại trước quỷ môn quan đi một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bị đao khí phong bạo phá hư, trong động quật rất nhiều nham thạch nghiền nát, hiển lộ ra óng ánh thần cốt. Ân, Bùi Vũ Điền đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú ngoại giới. 4 đạo khủng bố tử vong tà khí, giống như 4 bánh màu đen mặt trời, cực tốc bay vút mà đến, tản mát ra bàng bạc khí thế, làm cho 8 vị thánh vương cảnh cường giả toàn bộ đều nhiếp nhiếp phát run, linh hồn chịu sợ run. Là tử tộc cường giả chạy đến, chạy mau. Cách chương.